Chàng rể chiến thần, chương 2679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2679. Người của hoàng tộc họ Diệp lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Vội vã đỡ Diệp Giang xuống. Cậu Trấn, hai người đều đã rơi khỏi võ đài thì nên tính thắng bại ra sao đây? Trọng tài nhìn sang phía Dương Trấn. Hỏi, cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô lần này do Dương Trấn khởi xướng. Dĩ nhiên trọng tài sẽ muốn hỏi ý kiến Dương Trấn. Dương Trấn lạnh lùng nói. Tính trận này hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Đoàn tiếp tục cử cao thủ khác lên đối chiến đi. Đến khi nào phân ra thắng bại mới thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Đoàn đều trở nên hết sức khó coi. Lần này bọn họ đã bị Dương Trấn nhắm tới rồi. Dù có muốn chịu thua, Dương Trấn cũng sẽ không đồng ý. Đoàn Diệp liếc nhìn Dương Trấn, cắn răng nói, tiếp tục lên đài. Bên hoàng tộc họ Đoàn lại có một gã cao thủ thần cảnh khác lên võ đài. Bên hoàng tộc họ Diệp cũng thế. Lần này, hai cao thủ không giống như vừa rồi. Mới đánh một chiêu đã rớt khỏi võ đài. Cả hai đều thật sự đấu một trận. Mặc dù vậy, cao thủ hai bên đều không dốc toàn lực để ứng phó. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ lại đấu với nhau như thể hai gã vương cảnh đỉnh phong mà thôi. 5 phút sau, cao thủ bên hoàng tộc họ Diệp rơi khỏi võ đài. Hoàng tộc họ Đoàn giành được thắng lợi. Cao thủ vừa giành được thắng lợi kia đi tới bên cạnh Đoàn Diệp. Cúi đầu nói, hoàng thúc, xin lỗi, cháu lỡ thắng. Đoàn Diệp thở dài, nói, không sao, tiếp tục đấu võ đi đất. Cuộc đấu lại tiếp tục. Dương Trấn chỉ ngồi một chỗ xem trận chiến như người rảnh rồi. Giữa anh và hoàng tộc họ Diệp đã coi như thâm thù đại hận. Nhưng hoàng tộc họ Diệp chỉ cử mấy cao thủ thần cảnh hậu kỳ đến dự thi. Anh lại là một cao thủ siêu phàm cảnh. Nếu ra tay với những cao thủ dưới cảnh giới siêu phàm cảnh thì đúng là không được thích hợp lắm. Nhưng dù không thể ra tay với hoàng tộc họ Diệp, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Còn về hoàng tộc họ Đoàn, lần trước, khi ở Yến Sơn, một mình anh chiến đấu với hai cao thủ siêu phàm cảnh là Diệp Lâm và Lưu Lão Quái. Sau khi huyết mạch cuồng hóa bị kích hoạt, anh suýt thì không thể khống chế được bản thân. Đoàn Hoàng lại lựa chọn rời bỏ ngay lúc ấy. Đối với loại gió chiều nào lay chiều ấy như Đoàn Hoàng, Dương Trấn hoàn toàn không có cảm tình tốt. Nhưng vì Đoàn Vô Nhai, anh sẽ không làm gì hoàng tộc họ Đoàn. Chỉ có hoàng tộc họ Diệp nhất định phải diệt. Thấy đám cao thủ của hoàng tộc họ Diệp liên tục cố ý thất bại, đáy mắt Dương Trấn thoáng lóe lên một tia sáng lạnh. Tôi muốn xem cao thủ của hoàng tộc họ Diệp có thể vờ vịt tới khi nào. Dương Trấn bỗng lên tiếng, hoàn toàn không cố tình kìm giọng. Anh vừa thốt ra những lời này, đám cao thủ của hoàng tộc họ Diệp tức thì khẩn trương hẳn lên. Đáy mắt Đoàn Diệp thoáng lóe lên, lão ta lập tức hiểu ngay. Dương Trấn đang muốn ám chỉ để bọn họ xuống tay tận diệt cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Dương Trấn đang ép hoàng tộc họ Đoàn đưa ra lựa chọn của mình. Cách chương.